Vô địch kiếm vực, chương 2000, nhân tộc, kẻ phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, giữa sân, Dương Diệp dẫn theo cái kia ma tộc nam tử một chân không ngừng hướng phía bốn phía đập mạnh. Chu vi mặt đất không ngừng giãn, vô số toái thạch sen lẫn tiên huyết bê án ra, vô cùng thê thảm. Lúc này, bốn phía đã tụ tập không ít ma tộc người. Dừng tay, đúng lúc này. Một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ xa xa truyền đến. Nhưng mà Dương Diệp cũng không có ngừng tay ý tứ, như trước dẫn theo cái kia đã hoàn toàn thay đổi ma tộc nam tử đập mạnh. Làm càn, lại một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh hướng phía Dương Diệp bắn tới. Đúng lúc này, Dương Diệp ngừng lại, sau đó xoay người chính là một quyền. Theo một đạo tiếng nổ vang lên. Đạo nhân ảnh kia trực tiếp bị chấn trở về vị trí ban đầu. Xuất thủ là một gã thân mặc khôi giáp nam tử khoảng chừng 30 tuổi, vóc người khôi ngô, cùng Dương Diệp lẫn nhau so với, Dương Diệp tựa như một đứa bé. Khôi giáp nam tử nhìn một chút chính mình nắm đấm, hắn nắm tay đã nứt ra, có thể thấy được bạch cốt. Khôi giáp nam tử ngẩng đầu nhìn về phía xa Dương Diệp, trong mắt có lấy một ngưng trọng. Ngươi là người phương nào? Dương Diệp một cước đem dưới chân cái kia ma tộc nam tử đá phải một cái bên cạnh, sau đó nói. Làm sao, hắn là thiên tộc đấy. Lúc này, một bên cái kia bị Dương Diệp đánh chỉ còn một hơi thở ma tộc thanh niên đột nhiên nói. Thiên tộc, nghe được cái kia ma tộc thanh niên nói, giữa sân hết thảy ma tộc người đều nhìn về Dương Diệp, ánh mắt bất thiện. Khôi giáp kia nam tử nhãn thần càng là băng lạnh xuống, chuẩn bị xuất thủ. Mà đúng lúc này. Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở cái kia ma tộc thanh niên trước mặt, ở tất cả mọi người còn chưa tỉnh hồn lại dưới tình huống, Dương Diệp trực tiếp đem thanh niên kia nói lên. Biết ta vì sao đánh ngươi sao? Bởi vì ngươi rõ ràng biết ta không phải là thiên tộc, nhưng là lại còn muốn gây sự với ta. Dứt lời, Dương Diệp chợt một cái tát vỗ vào thanh niên kia trên khuôn mặt. Ba, theo một đạo tiếng tát tai vang dội vang lên, thanh niên kia cả người trực tiếp bay ra ngoài. Đang bay ra mấy trăm trượng phía sau, bên ngoài đập ầm ầm rơi vào trên mặt đất. Một cái tát phi cái kia ma tộc thanh niên phía sau, Dương Diệp quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Ta, là nhân tộc, giữa sân mọi người hơi ngẩn người, mà lúc này, Dương Diệp không có ở ẩn nấp hơi thở của mình, làm cảm nhận được Dương Diệp khí tức phía sau, giữa sân những thứ kia ma tộc người thần sắc hơi chút được rồi một ít. Đối với bọn họ mà nói. Bọn họ cũng không phải là phải Umi giúp cái kia ma tộc thanh niên, mà là bọn họ sẽ không làm cho thiên tộc nhân ở chỗ này diễu võ dương oai. Không phải là thiên tộc đấy, giữa sân rất nhiều ma tộc người đã bắt đầu rút đi. Dương Diệp cũng không có ở xuất thủ, mà là hướng xa xa đi tới. Hắn lúc này đây tới ma tộc, có thể không phải là tìm đến chuyện. Thế nhưng, ai muốn tìm hắn để gây sự, hắn cũng sẽ không nhường nhịn. Đáng chết liền giết, nên đánh liền. Dương Diệp còn chưa đi bao lâu, một gã thanh niên đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Các hạ là nhân tộc, vừa vặn, ta cũng là nhân tộc, gọi Lưu Vân, nhận thức một hồi. Dương Diệp quan sát liếc mắt nam tử trước mắt, trong mắt có lấy vẻ kinh ngạc, bởi vì trước mắt nam tử này, dĩ nhiên là thấy đạo cảnh cường giả. Thấy đạo cảnh cường giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử này niên kỷ không cao hơn 30 tuổi. Không cao hơn 30 tuổi thấy đạo cảnh cường giả, thiên phú này được cho yêu nghiệt. Dương Diệp thu hồi tâm tư, sau đó nói, Diệp Dương, hắn tự nhiên không thể dùng Dương Diệp tên này, ngược lại không phải sợ cái gì, chủ yếu là tên này nếu như nói ra, nhất định sẽ khai tới rất nhiều phiền phức. Lưu Phàm cười nói, Diệp Huynh, nếu như ta không có đoán sai, ngươi có phải là vì cái kia thánh nhân di tích mà đến, có đúng không? Dương Diệp gật đầu. Ngươi cũng là đi, Lưu Phàm cười nói, xem ra, chúng ta xem như là cùng chung chí hướng. Được rồi, còn có hai cái chung một chí hướng bằng hữu, Diệp Huynh không bằng cùng chúng ta cùng nhau. Dương Diệp đang muốn cự tuyệt, lúc này, cái kia Lưu Phàm lại nói. Diệp Huynh đối với cái này thánh nhân di tích ứng với nên biết đến không nhiều lắm đâu. Dương Diệp gật đầu, biết đến quả thực không nhiều lắm, làm sao? Lưu Phàm nói. Cái này thánh nhân di tích ở vào lưỡng giới sơn, cái này lưỡng giới sơn ở vào ma giới cùng hải giới biên giới giao tế chỗ, bởi vì nó bên trái ở ma giới bên này, mà bên phải ở hải tộc bên kia, cho nên mới được xưng là Lưỡng Giới Sơn. Người muốn nói cái gì? Dương Diệp hỏi. Liêu Phàm cười nói, Diệp huynh, cái này thánh nhân di tích có thể không phải là tốt như vậy vào. Có ba cái hung hiểm. Người thứ nhất là cái này Lưỡng Giới Sơn chỗ ma vật cùng hải yêu. Bởi vì thánh nhân di tích duyên cớ, những thứ này ra hỏa ở nơi nào làm sát nhân đoạt bảo sự tình. Có thể nói, rất nhiều người còn chưa tiến nhập cái kia Lưỡng Giới Sơn liền đã chết. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Thứ hai nguy hiểm là cái kia Lưỡng Giới Sơn chân núi, có mấy đạo thần bí lực lượng. Cái này mấy đạo thần bí lực lượng, đã từng chém giết quá thiền cảnh cường giả. Còn như cái này người thứ ba dĩ nhiên chính là bách tộc những thứ này ra hòa. Chúng ta tức khiến cho đi vào tu được truyền thừa, thế nhưng, có thể hay không dây nịt an toàn đi có thể là nhất cái rất lớn vấn đề. Cho nên, tìm mấy người đồng bọn vẫn có cần thiết, người cảm thấy thế nào? Vị trí ban đầu, Dương Diệp do dự một chút, sau đó gật đầu. Được. Hắn đối với cái kia Lưỡng Giới Sơn biết đến cực nhỏ, cùng cái này Liêu Phàm đám người ở cùng nhau, vừa vặn có thể bù đắp điểm này. Lưỡng Giới Sơn, đó là thánh nhân rơi xuống địa phương, cái kia địa phương khẳng định không phải là cái gì người lương thiện. Nhìn thấy Dương Diệp bằng lòng, Liêu Phàm mỉm cười, xin mời đi theo ta. Dương Diệp cùng theo Liêu Phàm trực tiếp ra đá lớn thành, ở ngoài thành một tòa núi nhỏ bên trên, Dương Diệp gặp được một nam một nữ. Nam mặc quần áo tử bào, trong tay nắm một thanh trường thương, mà nữ tử lấy mặc quần áo vân váy đầm dài màu trắng, bên hông liếc một thanh trường kiếm. Nam tuấn nữ nhân tịnh, đây là, tay kia cầm trường thương tử bào nam tử ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên thân. Liêu Phàm cười nói, vị này chính là Diệp Dương huynh, ta ở đá lớn thành ngẫu nhiên gặp phải. Vừa nói, hắn nhìn về phía Dương Diệp, tay dẫn cái kia tử bào nam tử cùng nữ tử. Vị này chính là Tô Tú huynh, cũng là đến từ nhân tộc, bên cạnh vị này chính là A Tú cô nương, đồng dạng đến từ nhân tộc. Cái kia Tô Tú cùng A Tú quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu, xem như là lên tiếng chào. Dương Diệp cũng đối với hai người gật đầu, sau đó nhìn về phía Liêu Phàm. Hiện tại đi liền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Phàm gật đầu, tự nhiên, với anh nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian. Đoàn người ly khai đỉnh núi, hướng phía cái kia Lưỡng Giới Sơn đi tới. Lưỡng Giới Sơn cách bọn họ bây giờ vị trí chỉ không đến 2 canh giờ lộ trình, nếu như là phi hành, không đến nửa khắc đồng hồ có thể nói. Chẳng qua, mấy người không có tuyển trạch phi hành, bởi vì như vậy mục tiêu quá lớn, dễ dàng gây phiền toái. Các người nói, cái kia Dương Diệp sẽ đến không? Đúng lúc này, Liêu Phàm đột nhiên nói, nghe vậy, Dương Diệp nhất thời sửng sốt. Một bên, cái kia Tô Tú nói, sẽ phải, thánh nhân di tích, đây đối với chúng ta loại này tu hành giả mà nói, không thể nghi ngờ thanh âm cái đại cơ duyên, ta nghĩ, hắn hẳn là sẽ không bỏ qua. Hy vọng hắn có thể tới, lúc này, một bên A Tú đột nhiên nói một câu. Dương Diệp nhìn về phía cái kia A Tú, vì sao, A Tú nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì, lúc này, một bên cái kia Liêu Phàm cười nói. Diệp huynh cái này không biết đi, cái này Dương Diệp nhưng là hào gọi ta nhóm đại thiên vũ trụ đệ nhất thiên tài. Đương nhiên, cái này không có người nào thừa nhận, chỉ ít chúng ta cái vòng này nhân là sẽ không thừa nhận. Dù sao, hắn không có đi đánh qua cái kia vũ đế bảng. Đương nhiên, cái này đệ nhất kiếm tu, có thể vẫn là có thể. Nói đến đây, hắn nhìn về phía một bên A Tú. Mà chúng ta A Tú nhưng cũng là một vị cường đại kiếm tu. Nàng tự nhiên là muốn gặp một lần cái kia Dương Diệp, nhìn đối phương một cái là không phải thật như đồn đãi vậy cường đại. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, được rồi, người nói cái kia cái gì vũ đế bảng là một đồ chơi gì. Liêu Phàm nhìn thoáng qua Dương Diệp, kinh ngạc nói, Diệp huynh chưa từng nghe qua. Dương Diệp gật đầu, không có. Liêu Phàm cổ quái nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, cái gọi là vũ đế bảng. Chính là đại thiên vũ trụ bách tộc cộng đồng cử hành một cái bảng, cái này trên bảng cường giả, đều là bách tộc bên trong đứng đầu nhất siêu cấp thiên tài, đặc biệt trước 10 cái kia 10 vị, cái này 10 vị, nhưng là cực kỳ cây ếch ủng bố, đã từng có một sắp xếp đệ 9 gia hỏa, đối phương đã từng chém giết quá tứ đại gia thiên tài, đối phương không chỉ có không có trách cứ hắn, ngược lại còn đối với hắn ném ra cảnh ô liu. Dương Diệp nói, tứ đại gia thiên tài so với bách tộc thiên tài mạnh hơn. không thể nói như vậy. Liêu Phàm nói, tổng thể mà nói, tứ đại gia thiên tài hàm kim lượng quả thực cao hơn một ít. Thế nhưng, cái này không có nghĩa là bách tộc những thứ kia thiên tài liền so với bọn hắn yếu. Là tốt rồi so với cái kia vũ đế trên bảng trước mười mấy cái yêu nghiệt. Bọn họ so với tứ đại gia những thứ kia thiên tài, nhưng là một chút cũng không kém. Dương Diệp khẽ gật đầu, không có đang nói cái gì. Mà lúc này, Liêu Phàm lại nói, cái này Dương Diệp, có khả năng đi thiên tộc dẫm thiên tộc những thứ kia ra hỏa, hiển nhiên cũng không phải là cái gì người yếu, lấy thực lực của hắn, chắc là có khả năng vào trước 10. Đương nhiên, nếu như là nghe nhầm đồn bậy, vậy chớ bàn những thứ khác. Một bên, Tô Tú đột nhiên nói, cũng nghiệt đến bực nào, còn không phải là nhân tộc ta kẻ phản bội, ta thực sự không nghĩ ra, lấy thiên phú của hắn, hoàn toàn có thể trở thành nhân tộc ta đống lương, hắn vì sao phải đi cấu kết vu tộc đâu? Cấu kết vu tộc, Dương Diệp nhìn về phía Tô Tú, nhân quân nói, A Tú khẽ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân quân đã phát sinh lệnh truy nã, cái này Dương Diệp bây giờ là nhân tộc ta kẻ phản bội. Bất luận kẻ nào không được bao che. Dương Diệp không có ở nói chuyện. Hiện tại xem ra, cái này nhân tộc hắn là không thể trở về đi. Nếu không, trở về, vô cùng vô tận phiền phức hội hướng hắn vọt tới. Mà nhân quân cũng là lợi hại, không giết hắn không bỏ qua a. Lúc này, Liêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Không biết Diệp huynh đến từ cái nào gia tộc. Một bên Tô Tú cùng A Tú cũng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười nói, một cái gia tộc nho nhỏ, nói ba vị cũng không biết. Liêu Phàm ba người nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có ở nói. Tiếp tục hỏi, liền có chút không biết điều. Một lúc lâu sau, chúng ta đã đến, đúng lúc này, Liêu Phàm đột nhiên nói. Ba người ngừng lại, sau đó nhìn về phía trước. Mà đúng lúc này, Dương Diệp sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tâm thần hắn chìm vào trong cơ thể, rất nhanh, hồng mông tháp bên trong truyền đến Dương Diệp thanh âm kinh ngạc. Chuyện này, cách chương.